Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, trang 301, hệ thống ơ 616 trầm mặc một lát, đột nhiên thực rõ ràng mà cười một tiếng, ngoặc kép, ngài vẫn là cùng lúc trước giống nhau, nhạy bén mà trắng ra, giống như là một vị quá mức cố chấp mà bình tĩnh dị giáo đồ. Phó bản cùng sắm vai cũng không có thành công ở ngài trên người lưu lại ấn ký, Lục Ngữ Nông. Này xem như khích lệ sao? Ơ 616 lại cười một tiếng, đứng ở thuyền cứu nạn góc độ đi lên nói. Không tính, nhưng đứng ở ta góc độ đi lên nói. Đúng vậy, đây là khích lệ, đây là hệ thống lần đầu tiên ở Lục Ngữ Nông trước mặt. Đem tự thân cùng thuyền cứu nạn, chóc khai. Ở nhân ngư rơi xuống nơi phó bản kết cục khi Lục Ngữ Nông từng dò hỏi qua cái kia phó bản thần minh cũng chính là Tita chi chủ về thuyền cứu nạn. Bản chất vấn đề, khi đó, Tita chi chủ báo cho Lục Ngữ Nông đáp án là thuyền cứu nạn là một tòa mất khống chế bay bồ tháp, hệ thống ơ 616 đem tự thân cùng thuyền cứu nạn. Phân chia khai liền đại biểu nó đều không phải là bay bồ tháp bản thân, cho nên Lục Ngữ Nông suy nghĩ. Hệ thống bay bồ tháp mất khống chế, chuyện này thượng sắm vai cái dạng gì nhân vật? Là bị bay bồ tháp xây dựng giả phái tới quản lý bay bồ tháp công cụ? Vẫn là nói chúng nó chính là xây dựng giả bản thân? Cùng với, chúng nó hay không là dẫn tới bay bồ tháp mất khống chế thủ phạm? Hoặc là nguyên nhân dẫn đến, cũng hoặc là mặc kệ giả, ý đồ cứu lại giả. Lục Ngữ Nông không có đáp án, cũng không có ý đồ tìm hệ thống ơ 616 hỏi ra một đáp án ý tứ. Bởi vì nàng cấp bậc còn chưa đủ, nữ sĩ, cùng ngươi. Tới tìm ta mục đích là cái gì? Nàng cuối cùng chỉ hỏi một cái nhất gần sát lập tức vấn đề, nhiều kỳ quái. Vai hề. Tìm nàng, nữ sĩ, cũng tìm nàng, hai vị này đều là thuyền cứu nạn đỉnh cấp S cấp người chơi. Người sau tìm tới nàng hành vi thực đột ngột, nhưng người trước lúc trước ở tay mới phó bản cùng nàng, ngẫu nhiên gặp được, hành vi cũng không. Hợp lý đến nào đi, bọn họ đến tột cùng là đang để ý trên người nàng điểm nào. Gần là bởi vì, Hắc Sơn Dương, cái này danh hiệu. Thân sĩ giọng nam trả lời nói, nữ sĩ, có cầu với ngươi, mà ta có cầu với nàng, cho nên ta tới thế nàng đưa một phen, chìa khóa, có cầu. Lục Ngữ Nông nghiền ngẫm nó dùng từ, có thể làm hệ thống ơ 616 cố ý vòng qua thuyền cứu nạn. Chạy đến bắt trước phó bản cho nàng đưa, chìa khóa. Tự nhiên không phải cái gì phổ phổ thông thông dùng để mở khóa ngoạn ý nhi. Cựu thần du hí, chìa khóa, là một loại có thể định hướng tiến vào cố định phó bản cũng nhân vi tỏa định vào bàn danh ngạch đặc. Thù đạo cụ, tương đối với một cái phó bản tư hữu quyền, phía trước hải tặc kéo Lục Ngữ Nông cùng bạn bè nhóm hợp. Tác tiến nhân ngư phó bản, chính là dựa một phen B cấp phó bản, chìa khóa, tiến vào. Lục Ngữ Nông cũng là ở cái kia phó bản đem Hắc Sơn Dương chi xúc tăng lên tới A cấp, kia hệ. Thống ơ 616 trong tay, chìa khóa, là cái gì cấp bậc? Lấy nàng trước mắt cấp bậc tới xem. A cấp, đây là một phen S cấp, chìa khóa, hệ thống ơ 616 ngoài dự đoán mà nói, cái này đến phiên Lục Ngữ. Nông tưởng cười, ta mới vừa lên tới A cấp, S cấp phó bản. Thật là nhận được xem trọng, lại một cái điểm giống nhau xuất hiện. Vai hề, thần bí sự nghiệp, yêu cầu một vị S cấp, Hắc Sơn Dương. Nữ sĩ, cũng đối nàng vị này, Hắc Sơn Dương, tung ra S cấp phó bản chìa khóa, cành ô liu, hai vị này. S cấp người chơi, sở cầu, hay không là cùng sự kiện. Bọn họ cho nhau biết đối phương cách làm sao. Nàng rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước, vai hề, nữ sĩ, giày múa đỏ, chính là từng cùng xuất hiện quá, trên thực tế. Lúc trước đưa ra, lý trí gương mặt giả, khi ta vẫn chưa dự đoán được ngài có thể lấy như vậy tốc độ đạt tới A cấp, hệ thống E616 cũng không để ý Lục Ngữ Nông trong lời nói trào phúng, có lẽ ngài thật sự có thể trở thành thuyền cứu nạn trong lịch sử duy nhất một vị đạt tới S cấp Hắc Sơn Dương, ta cũng kỳ vọng này đem chìa khóa, có thể chứng kiến tương lai kia một khắc, theo nó giọng nói rơi xuống. U Lam sắc nhiệm vụ giao diện lại lần nữa đổi mới. NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh nội dung chưa biến. Nhưng nhất phía dưới lại thêm vào nhiều một hàng tin tức. Kích phát NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Miêu Bạc Hà cùng Tiểu Cá Khô. Nếu người chơi vạch trần mèo đen, tầng ngoài, thân phận, đem đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ định S cấp phó bản, chìa khóa, X1, chúc ngài sắm vai vui sướng. Nhân tính hóa thân sĩ âm lại lần nữa thiết trở về máy móc âm. Đại biểu hệ thống E616 rời đi cái này bắt trước phó bản, hệ thống khôi phục bình thường. Thuộc về mèo đen bộ phận ký ức, cũng giống đèn kéo quân giống nhau. Ở Lục Ngữ Nông trong đầu lăn lộn truyền phát tin lên. Này chỉ không có tên mèo đen, nó ký ức từ gặp được Emil bắt đầu, bị lục mắt thiếu nữ nhặt được thời điểm. Mèo đen kỳ thật đã cũng không phải tiểu nãi miêu, nhưng quá khứ ký ức cũng không nhưng khảo, ước chừng là thuộc về phi tầng ngoài bộ phận, nó hình thể nhỏ gầy, da lông dơ loạn, hơn nữa chân sau bị không biết cái nào tiểu nam hài dùng cục đá tạp chặt đứt, bạch cốt cùng gân kiện từ da thịt hạ nhảy ra, thảm hề hề mà ngâm mình ở lạnh băng thả ướt rầm rề nước mưa cùng bụi hoa héo tàn bùn đất. Nếu không có gặp được Emil, không có tên mèo đen rất có thể sẽ chết ở Taro trấn nhỏ ngắn ngủi mà tàn khốc mùa đông. Mèo hoang số mệnh phần lớn là như thế, giống nó như vậy mèo hoang cũng không thân nhân, Taro trấn nhỏ trấn dân coi mèo đen vì bất tường, nó vì thế ăn qua không ít đau khổ. Đối nhặt được nó Emil liền càng là không có gì hảo thái độ, móng vuốt, răng nanh, khom lưng, gào giống, mèo đen hung ác mà kháng cự hành động cũng không có đánh mất thiếu nữ thiện ý. Nàng dùng cắt toái xinh đẹp váy cho nó đáp khởi ẩn nấp tiểu hoa. Tìm tới có thể trị liệu thương chỗ thảo dược, lại đưa tới ngon miệng đồ ăn cùng sạch sẽ nước trong, nàng thường thường nói nàng thích nó đôi mắt. Đó là cùng nàng không có sai biệt xanh biếc, là làm nàng có thể trộm vui sướng tốt nhất lâu nho nhỏ trùng hợp, từ gầy trơ cả xương đến linh hoạt, mạnh mẽ, từ vết thương trồng chất đến du quang thủy hoạt, từ cánh cung cắn xé đến rụt rè chờ sờ. Emil ở nàng miêu miêu trên người hoa rất nhiều cái ngày đêm, mèo đen trong mắt nhân loại cũng dần dần từ một đám mơ hồ không rõ ác ảnh biến thành cái kia còn tính không tồi nhân loại. Cùng mặt khác người, hết chương.